Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục, dâu cũ củi trỏ của chị dâu cả, cảm thấy cơ thể không khỏe sáng sớm. Bà hoa mắt, tứ chi rã rời, không thể dậy nấu cơm như thường lệ, nhưng cả nhà đều phải đi làm, không thể bỏ bữa. Sáng hôm đó, Lục Chính Kỳ đành phải dậy sớm nấu cơm. Ăn xong, anh vội vã đến công xã làm việc. Tuy nhiên, buổi trưa và buổi tối lại là trách nhiệm của hai mẹ con bà Lục và Lục Tâm Liên. Họ vừa nấu ăn, vừa trò chuyện, rồi quay sang trách móc, chửi rủa. Khi thì mắng Lâm Uyển, lúc lại nhắm vào chị dâu cả, khóc lóc như thể mình là người khổ sở nhất. Không còn sự trợ cấp từ Lục Chính Đình và Lâm Uyển, cuộc sống của nhà bà Lục chẳng còn dư giả. Thức ăn chỉ là những bữa hoa màu đơn giản, bánh ngô hay cháo loãng, vừa đắng vừa chát. Điều này khiến Lục Tâm Liên cảm thấy như bị tra tấn. Ban đầu, cô ta còn cố gắng chống đối, quyết không để chị dâu cả quay về dễ dàng. Cô ta thề, muốn về nhà thì phải dập đầu nhận sai, mỗi ngày còn phải giặt quần áo cho tôi. Nhưng chị dâu cả Lục không hề để tâm. Từ khi rời đi, cô ấy dành cả sáng ở phòng y tế, buổi tối chỉ về nhà để ngủ. Lục Tâm Liên nhiều lần cố ý nhờ giặt quần áo, nhưng chẳng bao giờ tìm được cơ hội. Cuối cùng, Lục Tâm Liên không thể chịu đựng thêm. Cô ta tìm chị dâu cả Lục để yêu cầu quay lại làm việc nhà, nấu cơm, giặt giũ, vì nếu không, tay cô ta sẽ nứt nẻ hết. Chị dâu, chị phải về làm việc đi, cứ để tôi làm mãi thế này, tay tôi sắp tả tơi rồi. Cô ta than thở, chìa đôi bàn tay đầy vết chai. Nhưng chị dâu cả Lục chỉ lạnh nhạt nhìn. Chuyện của cô, tôi không quan tâm. Lâm Uyển thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ buông lời. Bệnh công chúa của cô không trị được, tốt nhất là cút đi. Lục Tâm Liên tức tối, dậm chân, rồi các người sẽ phải hối hận. Nhưng lời đe dọa ấy chẳng có chút trọng lượng nào. Buổi tối, sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Lục Chính Đình và Lâm Uyển trong phòng. Không khí giữa họ ấm áp, không chút căng thẳng. Lục Chính Đình nhẹ nhàng dùng thẻ trúc nhặt hạt dưa đỏ, rồi đưa miếng dưa ngọt ngào ấy cho Lâm Uyển. Cô mỉm cười, ngày mai, anh đi huyện cùng em nhé. Đúng lúc để thợ đo đạc kích cỡ chân anh. Lục Chính Đình rũ mắt, im lặng. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh, tạo thành những đường bóng dài trên hàng mi cong vút. Lâm Uyển nhìn anh, thầm nghĩ, một người có đẹp hay không, không chỉ ở ngoại hình. Nếu anh ta sạch sẽ, gọn gàng, có thần thái tập trung và trầm ổn, đó chính là vẻ đẹp thực sự. Lục Chính Đình, trong mắt cô, không chỉ là một người đàn ông đẹp, mà còn là một tâm hồn trầm lặng, đáng tin cậy. Cách chương.